Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chiều hôm nay là tới giờ học Phật Pháp. Thì trước khi học Phật Pháp, tôi xin được thưa qua với toàn thể đại chúng về tình hình sức khỏe của Hòa Thượng Ân Sư. Vì tôi biết tất cả quý Phật tử hết sức là kính quý Hòa Thượng và đều đang để tâm vào trong cái bệnh duyên của Hòa Thượng trong thời gian gần đây. Hồi sáng tôi có về rất là sớm và được phép vào thăm Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng rất minh mẫn và cũng rất khỏe. Là Hòa Thượng có thể nhận được tất cả mọi đệ tử như là ngày xưa. Và hồi xưa thì Ngài có thể dùng ngôn ngữ để nói chuyện với đệ tử. Bây giờ thì Ngài có thể dùng ánh mắt và dùng cả những cái cử chỉ hết sức là linh sơn cốt nhục đối với lại tất cả hàng đệ tử. Khi mà vô thăm Thầy, có khi Thầy vỗ đầu, có khi Thầy nhướng mày, chớp mắt. Và những cái gì mà chúng ta thưa hỏi thì Ngài trả lời rất là dứt khoát. Nếu mà Ngài khỏe thì Ngài sẽ gật đầu và Ngài có thể nói được một chút chút rồi. Ví dụ như Ngài nói khỏe. Thì tôi có hỏi bạch Thầy ngủ ngon không? Thầy nói ngủ. Nói là đi được chữ ngủ rồi, còn chữ ngon thì sẽ đi tiếp. Đại chúng hết sức là an lòng và chúng ta cũng có cái vui tới đâu, mừng tới đâu thì chúng ta chia sẻ tới đó. Nên là so với cái bệnh tình đó thì Ngài đã có cái sức phục hồi như là các bác sĩ cũng khen ngợi. Với cái tuổi của Thầy thì khó phục hồi, hoặc là phục hồi chậm, hoặc là sẽ không nhận ra người thân. Nhưng mà Ngài nhận người thân rất là rõ ràng, và khi hỏi hoặc là cầu ý, thỉnh ý Ngài điều gì thì Ngài cũng hết sức là rõ ràng để cho chúng ta biết. Thì có cái khoảng này rất là dễ thương. Sáng đó thì quý vị ở trong ban thị giả, quý thầy cô ở trong ban thị giả cho Ngài dùng súp. Thì ở ngoài, bên ngoài cửa đó có một số Phật tử đứng lúp xúp. Thì Ngài ở trong này nhìn qua cửa kiến, Ngài thấy với Phật tử. Cái hồi mà chưa có Phật tử đứng thì Ngài ăn rất là tập trung. Nhưng khi có Phật tử đứng rồi thì Ngài cứ ngó ngoài đó hoài, không có chịu nuốt. Thành thử ra quý thầy cô phải năn nỉ Ngài, Thầy tập trung ăn. Thì Ngài vẫn cứ ngó Phật tử hoài, cho tới một lúc nói bạch Thầy, Thầy ráng ăn nhanh á, tụi con đẩy Thầy ra ngoài, cho Phật tử nhìn Thầy nha. Cái Thầy gật đầu, Thầy lo Thầy ăn lẹ lẹ. Thì cho nên là cái tình thương của Ngài đối với tất cả tăng ni và Phật tử, có thể nói là nguyên vẹn hay là hơn ngày xưa, chứ không có thuyên giảm chút nào cả. Nên là sau khi ăn xong rồi thì quý thầy cô mới đẩy Ngài ra. Phật tử có một số, lúc đó tôi có đứng trong đó thì tôi thấy có một số vị đó có ở bên ngoài bái vọng vào được, và có một số vị chạy vô được tới trong, nhưng mà nó ở trong mà trong sân thôi, tại vì chung quanh thất đó là cửa kiến để cho chúng ta có thể nhìn Ngài, nhưng không thể vào đông được, thì sợ là Ngài còn yếu đó, mà mình vào đông thì nó không có giữ được sức khỏe cho Ngài. Nhưng mà tôi biết rằng quý Phật tử chỉ muốn nhìn Ngài và đảnh lễ Ngài là đủ rồi, nên là Ngài nhìn Phật tử và cho đảnh lễ. Sau đó thì quý Thầy đẩy Ngài đi vòng vòng để cho nó thư giãn một chút. Đó là cái gì tôi biết được vào sáng nay, xin trình qua đại chúng điều trị. Thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta học tiếp tục bản kinh Pháp Cú. Chúng ta học gần hết rồi đó, có thể nói là ba lần nữa thì chúng ta sẽ viên mãn bản kinh này. Bây giờ là một lần và còn hai lần nữa. Sau khi học viên mãn bản kinh này, tôi sẽ tìm một bản kinh khác chúng ta cũng sẽ học kinh bộ để cho cái trình độ Phật học của quý Phật tử nó được nâng cao. Và công phu của chúng ta nó sẽ tăng tiến. Giờ thì chúng ta học tiếp cái phẩm Bà La Môn. Và như tôi có đã giải thích cho quý Phật tử biết kỳ trước ấy, ở đây chữ Bà La Môn mà Phật dùng không phải để chỉ giai cấp Bà La Môn, mà là để nói đến những cái vị cao quý. Tại vì xã hội Ấn Độ thời đó dùng cái chữ Bà La Môn để muốn tôn, là một cái danh xưng để tôn kính các vị có đức hạnh. Và người ta vì cái phân chia giai cấp cho nên người ta cho rằng cái giai cấp đó là cao quý, và dùng cái từ Bà La Môn cho giai cấp đó. Thì Phật cũng thông lệ mượn lại cái từ đó, nhưng mà để chỉ cho những người tu hành có đức độ. Nên khi học thì chúng ta biết có lúc nói chữ Bà La Môn dành cho người Bà La Môn, nhưng có lúc nói chữ Bà La Môn dành cho những bậc phạm hạnh cao quý. Thì trong trường hợp cái phẩm này đó là dành cho các vị có cái phạm hạnh cao quý. Câu 391: với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi Bà La Môn. Cái câu này thì không có tích truyện, nhưng mà ý nghĩa cái câu rất là hay. Với người thân miệng và ý, tức là ba nghiệp, không làm các ác hạnh, tức là không nghĩ điều ác, không nói điều ác và không làm điều ác. Ba nghiệp này được phòng hộ, tức là giữ gìn, giữ gìn cho thật là cẩn thận, liên tục, thì Phật gọi người đó là bậc cao quý. Thì đại chúng cũng thấy, sở dĩ chúng ta có những cái ý nghĩ và việc làm sai lầm đó là do vì chúng ta quên tỉnh giác. Chúng ta thí dụ như là không phải lúc nào chúng ta cũng mê, có những khi chúng ta cũng sáng suốt. Thì những lúc mà mình sáng suốt thì mình hiền lắm. Phật tử để ý, thường thường cái người sáng suốt không bao giờ giữ hết á. Khi mình thấy mình cũng muốn nói cái điều gì đó, nhưng mà do ánh sáng chiếu soi cái ta thấy thôi, nói nó không lợi, thôi ta không nói, thành thử ra nó ít có gây hấn với ai. Còn khi mà chúng ta mà bất giác, chúng ta để cái niệm trong đầu nó lẫy lừng mà nó cứ thúc thúc mình hoài, là miệng nó sẽ nói. Và nhất là những cái niệm mà bức xúc chúng ta không làm chủ được, mà khi chúng ta nói là tùy theo cái mức độ tức giận hoặc là bức xúc mà cái ngôn ngữ chúng ta nó hết hiền, phải không? Chúng ta nói những cái lời nó không có còn hay, nó không có còn hiền, là do chúng ta không có giữ được, không có phòng hộ được cái ba nghiệp của mình. Cho nên ở đây nói là không có nghĩ các điều ác, không làm các điều ác. Tôi thấy nhiều khi không có nói người Phật tử, mà bản thân chúng tôi là người xuất gia mà cũng có những lúc mình thấy mình sao không có hiền. Bây giờ nhiều khi mình bực bội cái gì đó, mình nói hơi, hồi mình nói thì mình nói cho nó thỏa cái ý của mình, nhưng mình nói hơi sao mình cũng cảm thấy mình sượng, mình ngượng ngùng, nó không có đúng với lại cái đạo hạnh mà mình chọn lựa. Rồi mình tỉnh được cái thôi, mình không có nghĩ như vậy nữa. Mà một khi mình không có nghĩ cái điều đó nữa, cái tự nhiên cái câu nói mình nó hiền, thiệt là hiền. Nhiều khi mình đang nói giận vậy đó, nhưng mà nhớ lại, thôi, mình tu hành mà mình hiền đi, thôi đừng có lưu tâm gì những chuyện đó, cái thấy nó thay đổi liền. Do cái khả năng giữ gìn của chúng ta, chúng ta giữ ba nghiệp mà càng kỹ, thì chúng ta càng có đạo đức. Những người mà ở thế gian mà người ta nói năng khó nghe, dữ dằn thì thật ra là cái ý nghĩ người ta cũng có khi đúng, chứ không phải người ta nghĩ sai, nhưng mà nó không được cái trí tuệ soi sáng, mà nó đang bị cái phiền não nó chỉ đạo. Thành thử ra mình nói cái điều đúng mà mình nói nó thành sai, tại vì cái cách nói của mình, cái cách nói của mình nó làm cho sai. Chứ đại chúng thấy Đức Phật đó là lãnh đạo tăng ni, dạy dỗ thầy cô, mà thầy cô hồi đó cũng như thầy cô bây giờ, đâu có phải lúc nào cũng đúng. Sai mà sai nhiều cái cũng dở lắm, chứ không phải là sai bình thường. sai, có khi là phải sám hối lên, sám hối xuống, có khi là trục xuất luôn. Nhưng mà cái ngôn ngữ của Đức Phật đúng là bậc đạo sư, cho nên nó hiền từ ở trong, trong bụng nó hiền ra, trong lòng nó hiền ra, và nó hiền cả ba thời, tức là qua rồi cũng hiền, hiện tại cũng hiền, và tiếp diễn tới cũng hiền. Cho nên là các phẩm sau đó, cái câu sau đó, tôi sẽ kể một cái câu chuyện về Đức Phật cho quý Phật tử nghe, để thấy thế nào là cái hùng lực của Đức Phật. Cái hùng lực của Ngài chính là cái điều mà Ngài dạy chúng ta và Ngài làm được. Những gì Ngài làm được, Ngài mới dạy mình. Mình thì có cái dở, mình cũng thích những cái điều đó, cho nên mình mới học Phật và tu theo Phật. Nhưng mình làm, khả năng làm của mình á, nó khi nhớ, khi quên, khi nhặt, khi thưa, cho nên là cái năng lực của mình nó kém. Do đó mà mình thiếu về cái tư lực, thiếu cái nhẫn lực, và vì vậy nên bị cái nghiệp lực nó vây khốn, nó lôi kéo mình. Câu 392: từ ai biết chánh pháp, bậc chánh giác thuyết giảng, hãy kính lễ vị ấy như phạm chí thờ lửa. Nói về cái tích truyện của câu này thì nó cũng đơn giản, nó không có mang cái tính là tạo một cái phương tiện chính quy để cho chúng ta tu như các câu khác, nhưng mà nó lại có một cái giá trị ứng xử và đạo đức mà tôi cũng thích, cho nên tôi kể qua câu chuyện này. Mặc dầu cái câu chuyện mà tôi chọn không phải là chánh ở câu này, nhưng tôi cũng sẽ kể cho Phật tử biết. Thì thưa đại chúng, Phật tử cũng biết rằng Tôn giả Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ và là hữu tướng ở phía bên Đức Phật. Ngài có hai vị đại tướng quân, hữu tướng quân tức là Tôn giả Xá Lợi Phất, và tả tướng quân tức là Tôn giả Mục Kiền Liên. Nhưng mà có một cái điều lạ là quý thầy để ý thấy Tôn giả Xá Lợi Phất á, trước khi ngủ á, thì cứ lay quay rồi cái xá cái hướng đó vậy đó, rồi mới nằm xuống, mà lựa cái hướng mà mình ngủ là nằm để đầu về hướng đó, mà bữa nay xá hướng này, mai xá hướng kia. Cho nên mấy thầy nghi, mấy thầy mới mép Phật, nói Ngài Xá Lợi Phất là đệ tử ưu tú của Phật, cũng bậc thầy của tụi con, mà Ngài còn lễ tứ phương. Thì lễ tứ phương á, thứ nhất là Đức Phật dạy cho các người cư sĩ tục gia, thứ hai là ngoại đạo, ngoại đạo người ta cũng lễ tứ phương á. Cho nên mình đi mấy cái chùa mà ở miền quê hay mấy chùa người Hoa đó, mình thấy Phật tử á, quý Phật tử có thấy không, họ lại rồi họ lại vòng vòng, họ xá vòng vòng, thì do cái sự hướng dẫn của các vị thầy ở đó đó họ xá gì. Còn Phật á, thì thường thì chỉ nói là chúng ta xá tri ân Đức Phật hoặc là thầy mình rồi thôi, chứ không có lễ nhiều. Nhưng mà sau Ngài Xá Lợi Phất cứ vậy á, bữa nay xá hướng này, mai xá hướng kia. Thì quý thầy mới thưa với Đức Phật là Ngài là huynh trưởng á, Ngài là lãnh đạo chúng thế Đức Phật, mà sao Ngài làm vậy nên tụi con không biết sao, hoang mang quá. Phật mới cười, Phật biết nhưng mà Phật cứ để cho Tôn giả Xá Lợi Phất nói. Hôm đó thì cũng một buổi học trong chúng vậy, Phật mới gọi Ngài Tôn Xá Lợi Phất tới, Ngài hỏi chứ ta nghe nói là ông á xá tứ phương có đúng không? Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Bạch Thế Tôn, con không có xá tứ phương. Nói vậy chứ sao mà ông cứ hay xá trước khi ông đi ngủ là ông xá ai? Quý vị nghĩ Tôn giả xá ai? Không biết thôi, đừng nghĩ, nghĩ nó trật lắc. Này đâu có suy nghĩ được, này nó là một cái giai thoại lịch sử của Ngài. Tức là trước khi gặp Đức Phật á, Tôn giả Xá Lợi Phất không có biết Phật, mà Ngài gặp đệ tử của Phật là Ngài Ác Bệ. Ác Bệ là tiếng Phạn á, Trung Hoa dịch là A Thị Thuyết. Gặp cái vị này trước thì vị này mới nói, bởi vì Xá Lợi Phất trước đó là cũng đã tu rồi, nhưng mà Ngài tu theo Bà La Môn. Ngài với Ngài Mục Kiền Liên hai anh em kết bạn thân và tu theo đạo Bà La Môn, tu cũng có những cái thần lực á, và là cũng là giáo chủ ở trong cái đạo đó. Nhưng mà hai vị cảm thấy chưa có hoàn mỹ, tức là không có viên mãn, Thứ hai vị cũng có trí tuệ nên thấy là bất túc và chưa có như ý, thì hai vị mới chia nhau đi và hẹn là trên cái con đường đi tìm đạo nữa, tìm đạo sư đó, nếu mà vị nào mà gặp đạo sư trước và chứng cái đạo quả cao hơn thì sẽ đi tìm cái vị còn lại để mà hướng dẫn để anh em cùng tu cho tới nơi tới chốn. Thì trên cái con đường chia nhau đi thì tôn giả Xá Lợi Phất gặp tôn giả Ác Bệ, mà tôn giả Ác Bệ thì đã gặp Phật rồi. Cho nên khi mà ngài Xá Lợi Phất thấy cái nghi dung của ngài Ác Bệ đó, ngài Xá Lợi Phất tôn kính. Phải nói là mấy Phật tử biết đó, cái đức tu nó hay lắm. Cái đức tu của người tu nó hiện qua cái nghi dung, nó hiện qua cái cử chỉ, nó hiện qua cái dáng đi, nó hiện qua cái khuôn mặt á. Nên mình nhiều khi tôi biết á, tôi tu cũng không có nhiều, thấy vậy chứ có chuyện cũng lụp chụp quá, không có cái nghi dung như là các vị ngày xưa mà mình được học á. Cái đó là phải tu nhiều đời, tu nhiều đời nó thâm nhập sao mà nó hiện lên cái tướng nó trang nghiêm, mà nó điềm đạm, nó trầm tĩnh, mà nó tươi sáng á. Thì ngài Xá Lợi Phất thấy tôn giả Ác Bệ tự nhiên phát tâm mới đi theo hỏi, tự nhiên thích vậy đó. Đi theo hỏi là bạch tôn giả, ngài có thể cho con làm đệ tử được không? Ta không có biết, ta không có biết gì đâu mà dạy ông. Nhưng sao con thấy ngài có một cái quy đức á mà con rất là kính phục. Nói ngài có gì ngài biết, ngài nói con nói ta có một cái bài kệ mà thầy ta dạy cho ta, bữa nay ta nói lại cho ông thôi. Nếu mà ông thấy bài kệ này nó có duyên với ông thì ông đi tìm ông đi tìm thầy để mà học đạo. Bài kệ đó là gì? Chư pháp tùng duyên sanh, diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn thường tác như thị thuyết. Bài kệ này là của Đức Phật dạy cho ngài Ác Bệ. Ngài Ác Bệ từ cái bài kệ này mà có chỗ vào, cho nên á, cái công phu nội hàm nó hiển lộ lên, thành ra cái nghi dung được như vậy. Chư pháp tùng duyên sanh, chúng ta thấy cũng dễ hiểu, các pháp tự duyên sanh, diệt tùng nhân duyên diệt. Cái chữ diệt đầu á, nó chữ C, chữ Hán á, nó chữ C có nghĩa là cũng. Còn cái chữ diệt sau nó là chữ T, nó có nghĩa là diệt, tiêu diệt, mất đi. Các pháp từ duyên sanh, cũng tự nhân duyên diệt. Ngã Phật, vách Phật của ta, tức là thầy của ta, đại sa môn là vị đại sa môn, thường tác như thị thuyết là đức Như Lai là thầy của tôi đó, thường nói như thế. Thường tác là thường, cái tác là một cái hành nghiệp, mà trong trường hợp này chữ tác không dùng là làm, mà nói là chữ nói thường tác như thị thuyết, thường nói như vậy đó. Thì ngay cái bài kệ đó tôn giả Xá Lợi Phất sáng liền, chứ nó nói là chưa ngộ nhưng mà sáng liền. Thì nhờ cái bài kệ đó mà Xá Lợi Phất cảm nhận được cái chỗ của mình đi chưa đúng, nên là ngày lúc đó cũng là tu là công phu dày dặn. Nhưng mà khi nghe cái bài kệ này, ngài thấy nó có một cái gì tỏa sáng mà ngài chưa có đi tới được. Ngài thích quá, ngài mới xin tôn giả Ác Bệ dẫn ngài gặp Đức Phật. Kể từ đó, tôn giả Xá Lợi Phất thầm thờ ngài Ác Bệ chính là tiểu sư phụ. Thay vì nói sư phụ thì giờ sư phụ ngài là ai? Là Đức Phật rồi. Cho nên thầm ghi nhận trong lòng, Ác Bệ chính là vị sư phụ đầu tiên, mặc dầu chưa phải là một vị thầy đưa mình đi tới nơi rốt ráo viên mãn, nhưng mà là người dẫn đường của mình. Cho nên khi mà ngài chứng thánh quả rồi, ngài dùng thần nhãn thông á, dùng thiên nhãn thông đó mà ngài quan sát, ngài thấy ngài Ác Bệ ở đâu, là trước khi ngủ thì sao? Xá, thầy dễ thương như vậy đó, xá ngài Ác Bệ. Rồi nằm hướng đâu vậy? Ngài Ác Bệ, tức là cái nhân duyên đưa ngài vào đạo chính là tôn giả Ác Bệ. Nên ngài mới kể lại cho Đức Phật và đại chúng nghe. Từ ai mà biết chánh pháp? Tức là từ tôn giả Ác Bệ. Nên Đức Phật mới thừa nhận là bữa nay Xá Lợi Phất đã giải nghi cho các ông, và không phải là một người tu đạo rồi vô tình vô nghĩa, mà càng tu đạo thì càng tình càng nghĩa. Nhưng mà cái nghĩa tình của người tu đạo không có bị trói buộc, chứ không phải là chúng ta tu rồi chúng ta không có nhớ tới cội nguồn. Cái điều này tôi rất là thích. Tôi thích những cái giáo dục của Phật giáo. Ngài dạy cho chúng ta tu là thoát ly sinh tử, nhưng mà trong cái thoát ly nó đầy tình đầy nghĩa, không phải mình thoát ly sinh tử là mình vô tình vô nghĩa. Cái đó là một cái gọi là một cái lạc quan và một cái nhiệm màu, và nó là cái trường tồn, cái giá trị trường tồn của đạo Phật. Chứ nếu mà nói mình tu rồi vậy mình sướng là mình không sanh tử nữa thì thiệt ra cũng còn ai để độ chúng sanh. Nếu mà quý ngài dùng được cái thần lực của mình mà quý ngài có thể liễu thoát sinh tử tự tại đó, mà quý ngài không có trở lại cõi đời này mà ai đi rồi đi luôn đó, thì thiệt ra Phật giáo tới ngày nay cũng không còn, tại vì mấy vị đó đi hết rồi, không ai trở lại để độ mình cả. Mà tại sao trở lại độ? Để thệ nguyện trả cái ân của Đức Phật, tại vì Phật muốn như vậy, và muốn là tất cả đệ tử của Đức Phật phải thay Phật tiếp tục làm gì? Và giáo hóa chúng sanh cho tới viên mãn. Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu còn một chúng sanh chưa thành Phật, con trọn không vào ở niết bàn. Đó là lời nguyện của ai? Ngài A Nan. Mặc dù lận đận hơn ai hết, thành Phật sao hết, mà nguyện gan như vậy đó. Hư không kia có thể tiêu mòn mà tâm kiên cố con không có động chuyển. Nên là cái thệ nguyện rất là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Nên là cái câu chuyện này nó rất hay. Nên là Ngài Phật mới là xác nhận lại một lần nữa, từ ai mà biết chánh pháp, bậc chánh giác thuyết giảng. Là cái bài kệ đầu tiên của Ngài Ác Bệ á, đã mở lối cho tôn giả Xá Lợi Phất gặp được Như Lai. Và từ khi gặp được Như Lai, Ngài trở thành phẩm chí. Cái chữ phẩm chí thờ lửa đó là của đạo Bà La Môn, nhưng mà Phật mượn cái đó để cho cái thông tục, cho người ta hiểu nó là cái giai cấp cao tột, là cái quả vị cao tột tại thời đó. Mà nói cái câu đó là ta hình dung ra được liền. Bây giờ bị gì Hòa Thượng Minh Châu Ngài dịch trung thành, nên là dùng cái này. Nhưng mà Phật tử đừng có hiểu lầm với Bà La Môn, của đạo Bà La Môn. Đó là cái tích truyện mà tôi thấy nó có giá trị giáo dục, để cho quý Phật tử có một cái khiêm tốn và một cái đạo nghĩa đối với lại ân nhân của mình. Có khi thầy mình, có khi những người bạn mà dẫn mình vào đạo cũng là tiểu sư phụ của mình. Đừng có quên, có một chút xíu thôi mà mình cũng không quên, thì người như vậy nó mới có đạo nghĩa. Người như vậy mới là chỗ nương tựa của muôn người. Chứ mà mình quên hết rồi thì tội nghiệp cho người ta. Nên là tôi thích cái tình nghĩa đó của đạo Phật. Vì vậy cho nên tôi kể cho tự nghe cái câu chuyện đó. Câu 393, được gọi Bà La Môn không vì đầu bệnh tóc, không chủng tộc họ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi Bà La Môn. Thế này là tại vì á, quý thầy Bà La Môn thời đó có lẽ là quý thầy này bệnh tóc. Và hả, ai bệnh tóc thì người ta xem là Bà La Môn. Phật nói ta không xem các vị do cha mẹ sanh trong dòng quý tộc Bà La Môn là Bà La Môn. Ta cũng không xem những vị bệnh tóc là Bà La Môn, mà ta chỉ xem người nào là chân thật, thanh tịnh, chân chánh, ấy là Bà La Môn. 394, kẻ ngu có ích gì, bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Cùng một ý nghĩa với câu trên. 395, người mặc áo đóng rát, gầy ốm lộ mạch gân, độc thân thiền trong rừng, ta gọi Bà La Môn. Tức là có những vị mà họ không có theo cái đời sống vật chất nhiều, tịnh tâm, thiền định ở trong rừng, dù là mạo tụy nhưng mà cốt cương, tức là gầy ốm nhưng mà hết sức là thanh tịnh, thanh thản trong lòng. Mặc áo thì mặc áo bá nạp á, tức là áo lượm từ các cái đống rác á, cho nên mới gọi là mặc áo đống rác. Ngài dịch rất là sát. Theo cái người Hoa thì người ta gọi là cà sa đó, tức là áo bá nạp, tức là lượm đủ thứ á. Chữ bá là trăm, nạp là kết, rồi kết lại thành ra 100 mảnh vậy đó. Thì người này không có quan tâm tới những cái vật chất thế gian, chuyên tâm trong các công phu thiền định, vì vậy là được gọi là cao quý. 396, ta không gọi phạm chí vì chỗ sanh mẹ sanh, chỉ được gọi tên suông nếu tâm còn phiền não, không phiền não chấp trước, ta gọi Bà La Môn. 397, đoạn hết các kiết sử, không còn gì lo sợ, không đắm trước buộc ràng, ta gọi Bà La Môn. Thì quý Phật tử đã thấy được cái tinh thần mà Phật nói. không do giai cấp mà thành được bậc tôn quý, mà do tu tập, do đoạn được kiết sử. Mà khi đã đoạn được kiết sử, tức là phiền não đó, kiết sử người ta còn gọi là thập tiền sử. Nó nghĩa là gì? Thập tiền sử là 10 cái phiền não căn bản: tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới căn thủ và tà kiến. 5, 10 cái thứ này là 10 thứ phiền não, nó luôn luôn vây nhiễu chúng ta. Là ta không nghiêng qua cái này thì ta cũng rớt qua cái nọ, thường xuyên như vậy. Mà dù cho ta ở giai cấp tôn quý, bây giờ mình không nói giai cấp tôn quý theo kiểu Bà La Môn mà mình nói theo kiểu người dân Việt Nam, dù là mình giàu sang, mình sanh ra trong dòng dõi quý tộc, vua chúa, hay là mình trí thức, nhưng mà trong lòng mình nó cứ luôn luôn bị 10 thứ phiền não này nó vây khốn, sai sự, thì chúng ta cũng không gọi là giai cấp quý tộc. Nói vậy thì Phật tử dễ hiểu, thưa phải không? Đó là quý tộc đối với Đức Phật á, không phải là quý tộc ở dòng dõi, mà quý tộc là ở nơi cái trong tâm của chúng ta đó, nó cao quý. Thì đó mới đúng là cái tộc đáng tôn kính, cái dòng đáng tôn kính. Nên là đối với Đức Phật thì cái quan trọng là sự tu tập. Cho nên là mà các thầy cô chúng ta sau này khi mà tu hành lơ mơ thì lại đi sai cái giáo chỉ của Đức Phật ở chỗ này. Nhiều khi là mình không có nhớ việc tu mà mình cũng chạy theo những cái mà người thế gian cho như vậy là quý. Chẳng hạn như mình thành tựu được cái Phật sự này, mình thành tựu được các Phật sự khác, và mình cho rằng như vậy là mình là một vị tăng sĩ hay là một vị tu sĩ, thành tựu được những cái Phật sự. Nhưng mà trong lòng mình còn nhiều phiền não. Cái chuyện phiền não mình thì mình biết rõ nhất, thì Phật không khen ngợi. Phật nói như vậy chưa có phải là đúng đệ tử của Như Lai. Nên khi mà chúng ta tu hành đó, thì những cái bài kinh này luôn luôn là cái sườn mà mình phải đi sát. Thật ra người tu mà không có tụng đọc kinh mà lơ lỏng, ví dụ như mình thiền định đó, mà miên mật mình tỉnh được thì tốt, còn nếu không thì cũng phải nhớ lời Phật dạy. Chứ có khi mình cứ làm gì đó mà mình không có đọc lại, không có ghi nhớ lời Phật dạy, cái mình đi sai, mình đi xa lơ xa lắc. Và là mình học như vậy đó, nhưng mà khi buông cái bản kinh ra cái là mình trôi theo cảnh, mà mình cũng không để ý là mình đang trôi theo cảnh. Mình trôi theo mà mình trôi theo trên cái danh nghĩa như là mình làm những cái việc tốt. Mình làm cái việc thiện này, mình làm cái việc thiện khác, hoặc là mình đi giảng dạy, hoặc là mình thế này thế kia, nhưng mà mình cũng còn những cái gọi là ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, quý Phật tử còn nhớ cái câu đầu như là một cái tuyên ngôn đầu tiên của Đức Phật khi mà Đức Phật sau khi thành đạo, cái chương đầu tiên, cái phần tổng khởi đó. Sau khi mà Phật thành đạo rồi, Phật liền tư duy, cái chữ tư duy của Đức Phật nó không phải là suy nghĩ như mình, tư duy là thấu rõ như thật. Thấu rõ điều gì? Thấu rõ là ly dục tịch tỉnh thị tối vi thắng. Lìa dục được tịch tỉnh, chữ tịch là lặng, chữ tỉnh là sáng. Một cái thể, một cái dụng, một cái lặng, một cái sáng. Thì ly dục là cái dục nào? Thường thì ta nghe nói chữ dục, ta cứ nghĩ là những cái tình cảm thế gian, ái dục là dục, mà cái này là thô lắm. Cái này thì mà có bỏ đi nữa thì cũng chưa gọi là an toàn. Chẳng hạn như mấy thầy cô từ chối đời sống gia đình của người thế gian vào chùa thì bất quá mà tu cho đàng hoàng đó, tự đừng có lem nhem vậy đó, thì bất quá ly được cái dục thô thôi, không đáng tin cậy. Còn nhiều cái dục thế bên trong, nhiều lắm. Không phải mình nói là mình như vậy rồi là mình ngon, không có ngon miếng nào hết. Cho nên chỉ ly dục của Đức Phật là ly tới nơi tới chốn, thất tình lục dục đó. Chứ không phải là ngay cả cái ăn cái ngủ mà mình mê là cũng không được nữa. Chứ không phải nói là cái dục quá thô lậu của thế gian. Phật nói phải xa lìa được cái đó thì mới dứt được phiền não. Mà đại chúng biết xa cái đó đâu có đơn giản. Tôi là người tu, tôi ở trong cuộc, tôi biết rất rõ. Phải nói là tu nghĩa là tu được liền. và mình là ý là mình cũng ham tu đó, mình có tâm tu đó, nhưng mà một cái ma lực, một cái nghiệp lực nó luôn luôn nó làm mụ mẫn mình. Chữ ma đó là thì huynh đệ biết, chữ mình nói chữ ma thì cái Việt Nam không có chữ ma, chữ ma là chữ của Tàu. Chữ ma nó tôi giết thì tôi giết được, mà giờ giết trong sông gì quý vị đâu có thấy. Đó. Chữ ma nó có nghĩa là sát hại. Cái gì mà nó mang cái tính sát hại thì người Tàu gọi là ma. Không biết sao người Việt mình nghĩ ra là cái tóc nó dài thò rồi, hai mắt nó thò ra, cái lưỡi nó lè ra nó. Mà chính vì mình mang cái tư tưởng đó, cái tự nhiên mình quản lên, mình sợ lên, cái là mình rung tay rung chân mình đi không được, là mình sát hại mình. Và cái tư tưởng của mình vọng tưởng ra cái hình thù nó như vậy. Hoặc là mình đang đi buổi tối gần ăn bụi tre, cái mình nghe cái tiếng tre nó cọt kẹt rù rù, cái là mình ra liền cái con thò lò đó, cái mình chạy hết hồn hết vía chứ cũng chưa có cái con nào ra hết. Nhưng mà mình do cái tư tưởng mình đi trước rồi sau đó thấy không biết rồi cái bóng này bóng kia nó hiện mà nó tương với tâm mình. Rồi cái mình khủng hoảng lên, mình kinh hãi lên thì đó là gọi là ma. Cái ma đó là do bên trong mình khởi trước rồi bên ngoài nó tương ưng, hoặc là có những cái hoàn toàn là nội ma. Tức là những cái phiền não trong lòng nó sát hại mình, nó làm cho mình điêu đứng khổ sở, đây gọi là ma. Rồi cái Việt Nam mình không hiểu thì sao giờ nó ra cái con ma le khác, chứ không phải là cái con ma mà nội ma. Đó là Phật nói đó. Cái câu tuyên ngôn đầu tiên sau khi Phật thành đạo là Phật chưa nói mà nghĩ ở trong đầu đó, Phật biết rõ rằng do ly dục mới được tịch tỉnh, là ly hoàn toàn không còn một cái dục nào, bởi vì cái dục nó khởi lên những cái dục tham muốn, kể cả tham muốn thành Phật. Thì những cái tham muốn nó sẽ sát hại chúng ta, nó làm cho chúng ta vọng động. Thì tham muốn mà không được chúng ta sẽ đau khổ, và khi đau khổ thì không còn cái gì là an lạc cả. Mà ly được, ly hoàn toàn sạch sẽ thì ta mới được tĩnh lặng và sáng suốt. Cái này gọi là cái pháp thù thắng đệ nhất, thì tối vi thắng. Quý vị đây cũng học tứ thập nhị chương mà như tôi mới giảng lại nó cũng mới tin. Tức là cái câu này chúng ta học từ đầu á, có thể là ta đã quên, phải không? Thì nói là một câu chữ Hán rất là hay. Đó là cái suy nghĩ đầu tiên. Thì sau khi suy nghĩ đó rồi, Phật mới ở trong đại thiền định trừ các ma đạo. Ở trong cái bản chữ Hán nó còn nguyên vậy, quý vị nào cần thì dở cái bản kinh đó. Ở trong này là có một Phật tử mới hỏi tôi về chữ thiền chân thật. Cái thiền chân thật là cái gì? Cái thiền chân thật là cái thiền mà Đức Phật nhập trong cái đại định đó để hàng phục các ma đạo, mà Lục Tổ giải thích rất là dễ hiểu và rất là ngắn gọn. Ngoài lìa tướng là thiền, trong không loạn là định. Nó là thiền chân thật, chứ không phải mà tréo cái chân lên mà gọi là ngồi thiền, và không có. Tréo cái chân lên là ngồi mà vọng tưởng thì lâu ngày thành cốc. Còn nằm dài mà vọng tưởng thì lâu ngày thành rắn. Chứ không có cái nào thành thiền hết. Còn thiền á có nghĩa là không tréo chân, hay là tréo chân cũng ngoài lìa tướng là thiền, trong không loạn là định. Nói như vậy gọi là chân. Thì chỉ có như vậy mới hàng phục được ma đạo. Ma đạo là những cái nó sát hại chúng ta trong hiện đời, hoặc là trong đời quá khứ, hoặc là mình vọng hướng tới tương lai mà mình lo lắng, mình nghĩ tưởng, mình bất an. Đây là những cái nguyên nhân mà nó đã dẫn chúng ta đến khổ đau, và chúng ta đang chịu cái quả khổ đau liên tục, đang chứng, tức là trải nghiệm. Tất cả Phật tử chúng ta đang trải nghiệm sự khổ đau, ai cũng đang trải nghiệm khi mà chúng ta có cái thân tứ đại này, bởi vì chúng ta đã có một cái nhân đi tới cái quả nó rõ ràng như vậy. Phật nói mà chúng ta thấy chúng ta thoát khỏi khổ đau đâu có dễ, chúng ta cũng biết vậy, nhưng mà chúng ta chưa đủ cái bản lĩnh để mà hàng phục ma đạo, để ly dục cho tới nơi tới chỗ. Thưa các phải không, mình ly thì mình cũng ly những cái dục dễ ly, hoặc là những cái dục thô thôi, còn cái dục tế thì sao, cũng còn nhiều lắm. Cái dục tế nó còn nhiều lắm, đó là tôi nói là ly dục thô đó là đã đáng khen rồi, cũng không phải mà ly được hết. Có nhiều vị là dục thô cũng chưa ly hết nữa, thì cũng gì là những cái dục vi tế. Nên là tu thì phải luôn luôn á mình bám sát cái sườn của Phật dạy, để mình có được cái mức độ tỉnh thức cao, giống như là mình đi chưa vững á thì mình phải có cái chỗ để nương. Khi mà các kiết sử trong chúng ta mà được đoạn trừ, chúng ta hàng phục ma đạo. Thì khi mà hàng phục ma đạo rồi, sau đó Phật mới làm gì? Mới đến lọc giả uyển, độ ai? Năm anh em Kiều Trần Như bằng cái pháp nào? Chuyển tứ đế pháp luân, tức là dùng cái pháp tứ đế để xoay vần cái bánh xe chánh pháp đi vào trong thế gian cứu độ chúng sinh. Là trong đó một khúc ngắn như vậy thôi mà nói được hai giai đoạn viên dung của Đức Phật. Một là tự lợi, tự lợi là bằng cách dùng đại định hàng phục ma đạo, ly dục và tịch tỉnh, đây là phần tự lợi. Sau đó đến lọc giả quyển, độ năm anh em Kiều Trần Như giáo hóa chúng sanh, như vậy là lợi tha thành tựu viên mãn, có một khúc văn như vậy thôi. Thì chúng ta thấy là cái giá trị của Đức Phật nói ra không phải là một cái câu nói mà nó có thể nói ở đầu môi chúng ta được, mà nó dàn trải cũng không phải một đời mà là nhiều đời. Nên cái sự tu tập của chúng ta cần phải cẩn mật và chí thiết liên tục. Mà quý Phật tử nào mà có cái công phu liên tục thì không bao giờ quý Phật tử phiền não, nó ngồi nó dễ thương lắm, dễ chịu trong lòng, nó rất là hiền hòa. Chuyện gì cũng có thể nhẫn được. Một chút xíu chúng ta đọc tới cái đoạn Đức Phật phải nhẫn đây. 398, bỏ đai gia, bỏ cương, bỏ dây, đồ sở thuộc. Chữ đai gia có nghĩa là bỏ cái hận. Cái đai gia đó là gì? Để mà sao? Nó đánh, nó xiết mình. Thì cái này nó làm cho mình hận. Bỏ cương tức là nói về cái ái. Cái ái nó sao? Nó cương tỏa mình, nó vây khốn mình. Bỏ dây đây là tài kiến, và bỏ đồ sở thuộc tức là các cái thứ tùy miên. Bỏ then chốt tức là vô minh, then chốt tức là cái đầu mối, là cái gốc ấy, thì được sáng suốt, ta gọi Bà La Môn. Và câu 399, cái câu này tôi sẽ kể tích truyện, thương Phật lắm. Không ác ý, nhẫn chịu, phỉ báng, đánh, phạt hình, lấy nhẫn làm quân lực, ta gọi Bà La Môn. Thì xin kể cái câu chuyện này cho đại chúng nghe. Câu chuyện này nó liên quan tới một bài kệ rất là dài, cho nên tôi cũng phải ghi lại. Có một vị Bà La Môn đó, ông ta là theo giai cấp Bà La Môn chứ không phải là cái người tu hành như Phật nói. Đạo Bà La Môn không có ưa những người tu Phật, nhưng mà nó tréo ngoe là bà vợ ông lại là đệ tử của Phật. Bà tu lén, bà vô tu đà hoàng luôn, ông không biết. Tu đà hoàng là đã vào dòng thánh rồi, sơ quả tu đà hoàng. Và do vì bà thâm nhập cái giáo pháp Đức Phật và bà nhớ ơn Đức Phật, vì hằng nhớ Đức Phật, mỗi khi mà giật mình hay là té hay là hết hồn thì bà làm gì? Mô Phật. Cái điều này quý vị mà niệm Phật thường, quý vị hay có cái thói quen nữa. Như vậy nào hay niệm Phật đó, niệm Phật thường quá cái làm giật mình cái sao? Mô Phật. Hoặc là trợt té hay làm gì cái mô Phật. Cái chữ mô Phật đó là con quy ngưỡng Phật, kính lễ Phật. Thì bả tu lén nhưng mà bị bả quen mô Phật, cho nên bả lén nó bị bể. Ông biết là bà này bả đi theo Đức Phật, ông bực bội lắm, ông phiền não, ông rầy rà lắm. Mà bả vô dòng thánh rồi nha, bả không có phiền não, không có phiền não. Thì bất quá là ông khó chịu ông vậy thôi. Nhưng mà có một bữa đó thì khi mà ông mời các đạo sĩ Bà La Môn tới để mà ông cúng dường, và bà ta là vợ cho nên bà phải đi phụng sự, dọn cơm ra, bà đi mời, đi chăm thức ăn giống như các vị hành đường á. Bà đi rồi khách đông quá, bà lính bính thì bà mới trợt té. Bà làm gì? Bà nó mô Phật. Ông nổi đó lên, tại vì mô Phật ở trong nhà là ông đã chướng rồi, mà bây giờ trước các đạo sĩ Bà La Môn mà mô Phật như vậy thì giống như là làm nhục ổng. Nó là tại sao vợ mà lại theo ngoại đạo mà ông không có điều phục được. Cho nên ổng bị tự ái, ổng giận quá. Mà bình thường ổng không ưa rồi, mà bữa nay bà mô Phật trước các giáo sư đạo sĩ Bà La Môn cho nên mấy vị kia cười chế giễu, và cũng mất đi cái niềm vui của người ta. Lúc đó ông chịu không nổi, ông rầy bả trước mặt mấy vị đạo sĩ đặng cho nó đỡ gạt lại. Ông mới nói chứ bà đó, bà bị lú lẫn là bà đi theo cái gã Sa Môn Cồ Đàm đó đó, cho tới mức mà không có còn phân định đâu là phải quấy nữa. Tức là bà nói trật lắc, bà nói bậy bạ, cái khúc mà đang phụng sự cho các vị Bà La Môn mà lại đi nói vậy. Ta thử coi cái gã đó đó, là kêu Đức Phật bằng gã, là tại lúc đó quá quá tức giận mà ông không thích. Ta thử coi xem có cái tài của cái ông đó tới đâu mà mê theo ông tới mức mà hả mỗi lần mà có gì là kêu gã, tức là bốn phận là kêu gã. Ngay bây giờ ta sẽ đi luận chiến với lại Cồ Đàm, thử coi ai thắng ai. Cái bà nói mô phở ông đi. Rồi lúc đó ông cũng, mà mấy thầy Bà La Môn lúc đó cũng tức giận bỏ đi về rồi. Đó coi như ông bị mất thể diện, ông đi liền, tức mình quá ông mới đi tới Phật. Ông đi trong cái tâm trạng tức giận, cho nên ông vừa gặp Phật là ông nộ khí xung thiên ông lên, sừng sộ với Đức Phật. Và thường thì tôi đọc sơ sơ thôi, chứ còn giáo lý Vệ Đà thì tôi cũng không có phải là rành lắm. Nhưng mà tôi biết á, mỗi khi mà ai đến hỏi cái pháp yếu của giáo lý Vệ Đà, hoặc là hỏi khi mà họ bị một cái khó khăn gì đó thì làm thế nào để giải trừ, thì thường thường bên đó là phải nói phải niệm Phạm Thiên, hoặc là phải cúng tế. Ở bên đó họ hay kêu cúng tế, cúng trâu, cúng dê, cúng bò, và cúng cả tớ gái. Cho nên những cái vị vua mà theo đạo Bà La Môn, quý Phật tử biết, tới đúng ngày đó họ phải tế đó. Nếu mà quý vị có đọc A Hàm nhiều, quý vị biết họ phải đem bao nhiêu trâu nè, bao nhiêu bò nè, bao nhiêu con nai, con hưu, rồi đem cả những người con gái đồng trinh đó ra ngoài cái chỗ dòng sông Thiên, hay là chỗ nào của họ đó, họ phải tế ngoài đạo mà. Cho nên giáo lý họ mà khi nào mà nó cần được cứu rỗi á, thì thường là các thầy đó biểu phải tế, tế cái gì đó. Cho nên ông này cũng lại mới hỏi Đức Phật, hỏi câu mà được cuốn sách dịch ra bằng cái bài kệ như thế này nè: muốn được sống an tịnh phải dẹp bỏ thứ gì, để không còn ưu bi điều gì nên trừ khử. Xin nói cho nghe thử, ông giảng dạy cách nào để người nghe được mau thực hiện việc trừ khử. Là cái bài thơ mà Đi sư Như Đức dịch lại trong cái Tích Truyện Pháp Cú, thì tôi đọc lại cho Phật tử nghe, chứ còn nguyên văn thì mình không biết. Nhưng mà đại ý là ông muốn nói rằng bây giờ mà muốn trừ khử các cái ưu bi trong lòng để được tâm an tịnh thì làm sao. Nói cho nó dễ hiểu là như vậy. Và Đức Phật đáp lại bằng bài kệ: sân hận khi không còn sẽ được sống an tịnh. Sân hận được trừ khử, ưu sầu không theo mình. Gốc rễ sân độc địa, ngọn nhánh lại ngọt ngào. Tức là cái gốc nó rất là độc, nhưng mà ta không thấy, ta chỉ nhìn thấy cái ngọn nhánh của nó thôi. Mà ngọn nhánh nhiều khi đó, nhiều vị có khi trong lòng sân như lửa, mà nói ra thì sao? Nói ra ngọt ngào để dụ người ta đi vào trong một cái cạm bẫy nào đó, để cho họ thỏa mãn cái hận thù của họ. Chẳng hạn như mình nghe cái câu chuyện của cái bà phu nhân mà vợ của ông vua, mà tôi nói mà bà trừ cái tình nhân của bà bằng cách bà xẻo, bà hạ ngục cái bà kia và cho xẻo lỗ mũi đó. Bà là cái tâm bà sân hận kinh khủng và độc địa, mà lời nói thì ngọt ngào, mà cái gốc nó là rất là độc địa. Cho nên là người trí luôn ca ngợi người dẹp được sân giận, bỏ sân khi diệt sạch ưu bi sẽ không còn. Đức Phật giảng, và đối với chúng ta cái điều này ta nghe quá nhiều, cho nên Phật tử thấy không có cái gì nó đột phá. Nhưng mà cái ông này vừa nghe xong bài này, tại vì hồi xưa giờ ông không bao giờ nghe được cái giáo lý này, ông chỉ nghe là cúng cái này, cúng cái kia, cúng cái nọ. Và ông tính lại là ông luận chiến với Đức Phật, thử coi Đức Phật tính là bây giờ ông đang sân hận vậy đó, bây giờ là Đức Phật phải trả cho ông bao nhiêu dê, bao nhiêu bò. Mà nếu Đức Phật trả bao nhiêu dê, bao nhiêu bò, hoặc là tớ gái đó, là Đức Phật sát sanh, thưa đúng không? Cho nên ông nghĩ là ông sẽ đưa Đức Phật vô cái bẫy. Nhưng mà ông không có, vì ông đâu có học giáo lý Phật, ông biết. Mà không ngờ Phật nói là sao? Ông chỉ dẹp cái đang, ông đang gì? Ông tới Đức Phật bằng lòng gì? Lòng sân, sân dữ dội. Nhưng mà nói ông chỉ cần dẹp sân hận, ông nguội xuống đi, là tâm ông liền an tịnh liền. Để ông nghe cái câu nói là câu nói lạ lùng nhất. Và thật ra ông cũng có duyên với Phật. Nói xong cái ông vô sơ quả hồi nào ông không hay. Mà không phải vô sơ quả. Ngay khi đó cái Phật dùng cái từ lực của Đức Phật, Phật hỗ trợ cho ông suy tư về cái bài kệ này sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn. Và chẳng bao lâu sau ông liền chứng thánh quả A-la-hán. Ngay cái bài kệ này Phật vừa nói xong vài tiếng đồng hồ sau đó, ông cứ quán chiếu, ông chứng thánh quả trước bà vợ ông. Bà vợ ông lúc đó mới có sơ quả thôi. Mà ông chứng thánh quả rồi là ông không trở về gia đình được, ngộ vậy đó. Hay vậy đó. Quý Phật tử mà phải còn Phật ở tại thế ha. Muốn ra khỏi nhà dễ lắm, chỉ cần gặp Phật nói xong mà chứng quả cái là không bao giờ về nhà được nữa. Vì chứng thánh quả không có sợ trở lại đời sống tiếp tục được. Nên ông là ông chứng A-la-hán thì phải ông rụng tóc à. Rụng tóc các thiện lai tỳ kheo, ông thành tỳ kheo. Mình nghe thiệt là ngộ. Cho nên cái thời Đức Phật á, còn tại thế nó sướng lắm. Cái đức tu của Đức Phật và cái năng lực của Đức Phật á, nó mạnh như vậy. Nhưng mà Phật tử biết không phải một mình ông làm nổi đâu. Ngay khi mà ông tới là Phật đã dùng cái từ gì, đã dùng cái năng lực gì để chuyển hóa ông rồi. Dùng cái từ lực. Khi mà ông đang sừng sộ ông đi tới đó, thì Đức Phật đã dùng toàn cái tâm từ của Đức Phật. Và trước khi ông hỏi Đức Phật cái câu này thì ông sỉ bảo, ông mắng chửi dữ lắm, ông sân giận dữ lắm. Sau đó ông mới hỏi cái câu này. Ông hỏi câu này thì Phật dùng cái bao nhiêu là cái tình thương của Đức Phật san sẻ hết, làm cho cái tâm ông dịu lại. Là Đức Phật mới nói, con giữ cái tâm an tịnh lại đi, ông sẽ hết u vi liền, ông sẽ trừ khử liền tất cả những cái khổ não trong lòng ông. Thì lúc đó ông đang sân mà. Thì bắt đầu ông dịu xuống, mà cái lời nói của Đức Phật á, tôi như đầu giờ có thưa với quý Phật tử, chẳng những nghi dung mà ngôn ngữ của một người chứng đạo, nó cái hùng lực của nó lớn lắm. Cái hùng lực nó được lập cước ở trên cái từ lực, chứ không phải hùng lực lập cước ở trên sức mạnh của người có quyền lực hay là người cao cái vị trí, mà cái hùng lực này nó y cứ ở trên cái từ lực. Thành rửa ra mình thấm đường ở trong cái từ lực này, mình nghe trong con người nó dịu mát, nó không có thấy thua. Ví dụ bây giờ mình luận chiến với ai đó thì mình thấy một là sao? Thắng. Hai là thấy thua. Còn cái người đến với Đức Phật, Phật không dùng cái tâm luận chiến, cho nên người này cũng phá luôn cả một cái chiến trường trong lòng mình. Còn chúng ta mà gặp nhau mà trong cái tinh thần đang găng á, thì chúng ta chuẩn bị cho luận chiến, hoặc là luận chiến bằng miệng, hoặc luận chiến bằng gì? Bằng tay luôn đó. Nên nó thành một cái bãi chiến trường. Còn Đức Phật là Ngài đã xóa cái tinh thần này từ đầu rồi, cho nên là ông này không có cảm giác thua, mà ông này chỉ cảm giác được chia sẻ, được trang hòa, được Đức Phật soi dịu, cho nên là ông mát dịu trong lòng. Cái ông dứt rồi, tại vì chứng thánh có nghĩa là dứt sạch phiền não. Cái định nghĩa mà của thời đó, bây giờ mình học lại thì mình biết dứt sạch phiền não, không còn chút phiền não nữa là chứng thánh. Ông xuất gia. Ở xuất gia thì bà vợ ông lúc đó là lễ ông rồi, xem như bậc thầy rồi. Nhưng mà cái người em của ông á, người em trai của ông á, nghe cái tin này rồi nổi điên lên, tức tốc chạy lại Đức Phật. Chạy lại Đức Phật cũng chửi một tăng còn hơn anh mình hồi nãy. Thì Đức Phật cũng nhìn bằng từ lực, đem cái tình thương dàn trải ra, chờ cho người em đã chửi hết rồi. Thì thay vì Phật dùng lại cái bài kệ này thì Phật lại kể cái câu chuyện mà chúng ta cũng biết á. Ví như có người tặng ông một món quà, ông không nhận thì sao? Thì món quà đó sẽ gửi lại chủ nhân. Phật đem cái câu nói này ra, Phật nói nãy giờ những cái quà của ông nhận tặng Như Lai xin gửi lại ông. Cái ông thấy ông nhận ông được, cái thôi cái ông rụng tóc luôn. Hai người ngay tại chỗ, không ai trở về nhà nữa hết. Thế đây ông em thứ hai, ông theo Phật xuất gia luôn. Thành thử ra còn hai ông nữa, gia đình ông đó bốn ông, thì hai người em chót nữa, nghe cái tin hai anh mình đó là bị cái thần lực của Đức Phật làm tiêu tan hết, cho nên hai ông này tức tốc chạy tới nữa. Thì càng chạy tới thì càng dùng những cái lời khó nghe, khó mà Đức Phật. Và cuối cùng Phật tử đoán chuyện gì? Cuối cùng bốn ông đều thành tỳ kheo hết. Cái bà vợ của ông này bà hổ thẹn quá, nói trời ơi, sao mà mình theo Phật lâu vậy mà mình ngu quá, mình không có vô được cái miếng thánh quả nào. mà mấy ông này mới tới có một lần nào mà mấy ông thành tỳ kheo á, cho nên ngay lúc đó cái bà sinh xuất gia luôn, bà thành tỳ kheo, tỳ kheo ni cả một gia đình tu. Cái chuyện nó lạ quá, tất cả các vị bà la môn cũng kéo tới, các vị đệ tử Phật cũng kéo tới, hỏi Đức Phật chứ tại sao một cái sự việc gì nó kỳ cục vậy, ngài có cái ma lực gì mà ngài chuyển hóa người ta một cách ghê sợ như vậy. Đức Phật nói ta không có ma lực, ta chỉ có từ lực và nhẫn lực. Xin quý Phật tử nhớ cho hai chữ này. Như Lai không có ma lực, bởi vì Như Lai không bao giờ sát hại một ai. Tôi nói chữ ma là gì? Sát hại. Trong lòng Như Lai chưa bao giờ sát hại một ai. Như Lai chỉ có từ lực và nhẫn lực. Đối với tất cả các vị vừa đến, Như Lai chỉ dùng từ lực và nhẫn lực. Cho nên giữa Như Lai và họ không có chống đối nhau. Và vì thế Như Lai trở thành cồn đảo, Như Lai trở thành chỗ nương tựa cho tất cả những ai đang đau khổ. Cho nên Như Lai đã biến họ trở thành những người an vui hạnh phúc. Mọi người đều vỗ tay. Nhân đó Đức Phật có nói câu pháp cú 399, không ác ý, nhẫn chịu. Không cái ác ý là không bao giờ mà có cái ma, chứ giờ là cái ma lực không có một cái niệm xấu nào. Chúng ta thấy rằng Đức Phật đó đối diện bao nhiêu là cái nghịch duyên á, Phật tử thấy chúng ta học sử Phật đâu phải là Đức Phật tới đâu người ta cũng rải hoa đâu. Mà rồi chỗ nào Đức Phật cũng đi qua một cách trơn tru, êm đẹp, tại vì Đức Phật không có ác ý và Đức Phật có được cái nhẫn lực, cái từ lực rất là lớn. Cái nhẫn lực của Đức Phật đó là cái nhẫn lực đáo bỉ ngạn, tức là viên mãn tới bờ kia. Cho nên Đức Phật mới có được một cái năng lực lớn như vậy. Trong khi quý Phật tử, tôi nhớ nói tới chữ nhẫn mà tôi nhớ, và trong này tôi hạ cấp xuống để cho nó Phật tử dễ sinh hoạt trong cái đời sống của quý vị. Cho nên khi quý vị thành thân với nhau đó, tôi nghe một vị tăng mà giải cái chỗ chữ nhẫn lực này rất hay. Quý vị thành thân với nhau đó, quý vị bắt đầu đeo gì? Trao nhẫn cho nhau. Và cái đạo vợ chồng là đạo gì? Đạo nhẫn. Vợ chồng nào mà hạnh phúc mà được tốt đẹp là phải lấy cái chữ gì làm trọng? Lấy chữ nhẫn làm trọng, chứ không phải lấy chữ tình làm trọng. Phải là chữ nhẫn. Bởi vì nhẫn lực nó mới chịu được hết tất cả mọi cái trở ngại lẫn nhau. Đó là tôi hạ cái cấp xuống để cho Phật tử thấy rằng cái đạo Phật nó đưa vào đời sống của chúng ta trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống. Mình không có nhẫn được cái người mình thương nhất thì thôi mình không nhẫn nổi ai nữa hết. Mà đã không nhẫn người đó thì không gọi là thương. Thưa đúng không? Có những người đến với Phật không quen không biết mà tại sao Phật nhẫn, tại Phật thương người ta. Phật thương người ta cho nên Phật nhẫn được người ta. Còn mình đó là mình nói là mình thương đó, kể cả cha mẹ mình cũng thương, mà có khi mình nhẫn cũng được, chứng tỏ là mình không có tình thương. Mình không có một chút tình thương. Và một chút xíu nữa chúng ta học kế một cái câu chuyện nữa cũng nhẫn lực từ cái tình thương này rất là xuất sắc. Cho nên học Phật như thế này, tu Phật như thế này, là Phật tử như thế này mà không thể hiện được cái gì Phật dạy hết trong cái đời sống, dù là một chút xíu ở trong gia đình, thì thật là tội nghiệp cho họ đệ tử của Đức Phật, mà cũng tội nghiệp cho Đức Phật. Thầy đã dạy hết hơi, đã dạy tất cả những cái gì cần dạy, từ cái cuộc sống tế nhiệm nhất cho tới cái cuộc đời tu hành sâu sắc nhất, viên mãn nhất, Phật dạy kỹ lưỡng, mà chúng ta thì không có thực hành được bao nhiêu. Thưa có đúng không? Cho nên chúng ta luôn luôn bị cái tâm sát hại, nó làm mình điêu đứng và không là cồn đảo của nhau, không là nơi nương tựa của nhau. Cuối cùng chúng ta đổ vỡ, cuối cùng chúng ta mất niềm tin, vì chúng ta không có cái sự chịu đựng nào, không có cái sự thương yêu chân thật nào. Nên Phật nói là Phật không có ý, Phật nhẫn chịu. Cho nên dù là phỉ báng, dù là đánh, dù là phạt hình, ta luôn lấy nhẫn lực làm quân lực. Mình thấy mỗi lần mà tôi nhắc tới lời Phật dạy đó, Phật tử thấy tôi làm như một con người khác đó. Không phải là tôi, tại vì tôi rất là thích thú, tôi rất là hạnh phúc. Còn ngoài ra là xuống là tôi không còn là cái con người hạnh phúc đó. Tại vì làm như là mình mê đi vậy. Còn hồi mình đọc được cái kinh Phật, làm như nó đánh thức cái gì trong lòng mình? Nó đánh thức cái tánh Phật trong lòng mình, nó đánh thức cái từ lực trong lòng mình. Cho nên mình có cảm thấy an vui, mình cảm thấy hạnh phúc, Mà nếu cái từ lực này, cái nhẫn lực này, cái trí lực này mà được đánh thức liên tục thì chúng ta sẽ hạnh phúc liên tục. Còn chúng ta đánh thức một chút cái xuống cái chúng ta ngủ lại. Cho nên là chúng ta không có vui. Vì cái niềm vui mà nó được tỏa sáng từ trong công phu thì nó rất là bền bỉ, rất là trường viễn. Vì vậy cho nên nó có một cái năng lực rất là lớn. Và chỉ mới có lặp lại lời Phật thôi là chúng ta đã cảm thấy an vui rồi. Có gì mà chư Phật tử có thể thực hành được cái điều này thì nó là cái đó là một cái phước báo lớn vô cùng đối với tất cả chúng ta. Thì đấy là câu 399 và chúng ta sẽ đi qua câu 400. Không hận hết bổn phận, trì giới không tham ái, nhiếp phục thân cuối cùng ta gọi ba tha môn. Tích truyện này liên quan tới tôn giả Xá Lợi Phất nữa và rất là dễ thương. Đại chúng biết hai tôn giả mà chúng ta mới vừa nhắc tới từ đầu giờ là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên là hai vị đại tướng quân phụ Phật giáo hóa. Thế mà hai ngài có hai bà mẹ như thế nào? Hết sức là tà kiến, nghịch duyên như vậy đó. Bà mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên cũng là làm khổ ngài ghê lắm. Và bà mẹ của ngài Xá Lợi Phất cũng y vậy. Nhưng mà tôn giả Xá Lợi Phất có cái phước là như là cố mẹ trước khi mà mẹ mất và ngài mất. Còn ngài Mục Kiền Liên á cứu không kịp, phải chờ tới đâu mới cứu. Chờ bà mất rồi, đọa rồi mới cứu được. Thành thử ra bà chịu khổ nhiều. Còn tôn giả Xá Lợi Phất cứu mẹ đây. Bữa đó ngài dẫn một đoàn tỳ kheo 500 vị đi khất thực. Mà đại chúng biết á, Xá Lợi Phất có bà mẹ giàu lắm nha. Ngài vừa là giai cấp Bà La Môn, vừa là quý tộc. Mà bà mẹ ngài tà kiến, cho nên hồi ngài mà bỏ cái Bà La Môn ngài theo Đức Phật là bà hận Phật. Bà luôn luôn vừa nhớ tôn giả mà vừa mắng tôn giả, lúc nào cũng vậy, nó có một cái mâu thuẫn ở trong lòng mà càng nhớ càng tức càng nhớ. Cứ vậy đó. Không biết bữa đó theo cái một cái quá trình đi khất thực theo đúng pháp, tức là khi các thầy đi khất thực á, các thầy cứ đúng pháp mà đi chứ không có chọn lựa. Thì bữa đó không biết sao mà cái tuyến đường ngày đi á, đi ngang nhà bà mẹ. À, dẫn thêm 500 thầy đi thì bà thường thường đó bà ghét Sa Môn nhưng mà bà luôn gương dồn Sa Môn, đặng tìm ai? Tìm coi có Xá Lợi Phất ở đâu không. Thì bữa đó bà nghe người ta đồn à, Xá Lợi Phất đó là nghe nói là sẽ đi á, đi ngang cái xóm này nè, đi ngang nhà bà. Cho nên bà có chuẩn bị, bà chuẩn bị đủ 500 phần luôn, tại vì bà giàu lắm. Thì thiệt sáng ra bà thấy tôn giả Xá Lợi Phất dẫn đoàn đi đầu thì tới ngay nhà bà. Bà giận lắm nhưng mà ra bà xá và mời vô, bữa nay xin ngài vô đây á, tôi cúng dường. Thì ai cúng dường là phải vô à, bất kể. Cho nên là ngài mới là niệm ơn, ngài bước vào thì dẫn luôn 500 thầy vô. Quý vị Phật tử biết cái cách của bà, bài đồ thì đủ hết á. Bà vô bà nói á, cái thằng khốn này. Tức mà, bà đâu có phải theo đạo đâu mà kêu con một thằng là chuyện bình thường đó. Cái thằng khốn này vì bỏ cái gia tài ức triệu này là một cái gã thầy tu lang thang, là một kẻ ăn mày dài đây mê đó, xin cơm thừa canh cặn, liếm cháo ở trên cái muỗng là cái giá của kẻ ăn mày, tức là ngài liếm cháo của ai? Ngài giống như đại ca Diếp vậy, liếm cháo của những người bần cùng. Khi nào gặp giàu thì xin của người giàu, mà gặp nghèo thì cứ xin của người nghèo. Mi làm nhục mẹ mi, ăn đi. chửi xong là biểu ăn đi, tức là thương nhưng mà sao tức à, mỗi lần gặp là chửi à. Thì khi bà nói xong cái ngày chắp tay xá và cái ngày ăn rồi, bà bắt đầu bà quay qua các thầy tỳ kheo, bà để bát bà chửi tiếp. Bà nói mấy cái thằng này cũng đồ khốn. Tại sao mà rủ rê con của tôi? Con tôi nó là một bậc danh giá, danh gia vọng tộc, ngài là trí tuệ bậc nhất, mà cho nên hồi là Bà La Môn ngài cũng biện tài vô ngại mà rủ rê để nó trở thành cái kẻ lang thang như vậy, mấy người lợi dụng nó để lấy cái khôn ngoan của nó mà tư lợi cho mình ăn đi. Mỗi lần mà sắp sửa mà cho ta ăn là chửi. Thì bây giờ Xá Lợi Phất là thầy mà ngài xá cái ngày ăn thì mấy thầy kia cũng hay sao xá cái ăn, nhưng mà trong cái xá đó thì cái tâm Xá Lợi Phất khác, còn cái tâm của mấy thầy cũng sao, cũng tùy theo cái công phu mà khác. À, ăn xong rồi cái bà thấy ăn xong rồi bà cũng thương. Cái bà nói chứ ăn rồi đi đâu nữa cái thằng khốn. Cái ngài nói, cái ngài nói, à, ngài xưa cũng niệm ơn bà ha, cũng khuyên bà thế này thế kia, nhưng mà bà lặng nghe nhưng mà vẫn không có hài lòng, không có chấp nhận. Tuy nhiên cũng không có nở, không có nở là bỏ con, nhưng mà cũng không có chịu. Xong rồi nói đó, cái thằng khốn mày là ăn mày đi tiếp đi, đi đi đuổi ngài đi. Tức tối thì khi đó đi về tới nơi, Đức Phật biết ngày nay Xá Lợi Phất đi là thế nào, đi ngang nhà bà già. Đức Phật mới hỏi, không hỏi Xá Lợi Phất, mà Xá Lợi Phất có một người đệ tử rượu. Nói đệ tử rượu là quý Phật tử biết là thương lắm, là Lào La là Phật cho làm đệ tử của Xá Lợi Phất. Cái điều này cũng hay lắm nha. Đáng lẽ Lào La là đệ tử Phật mà tại sao Phật không cho làm đệ tử Phật? Đố quý Phật tử. Tại vì Lào La là chủng tử của Đức Phật. Nếu mà làm đệ tử Phật thì Lào La sẽ sao? Ỷ lại và ngã mạn cho làm đệ tử của đệ tử, tức là giống như kêu như sư ông vậy đó. Mình mới thấy Đức Phật hay, cái thương của Đức Phật nó hay lắm, chứ không phải như mình mà mềm lòng mà che chở. Phật phải đưa ngài La Hầu La đi tới nơi tới chốn, tức là trao cái gia bảo chứ không phải trao cái thánh bảo, chứ không phải là trao cái tài sản thế gian, cho nên cho làm đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Phật mới hỏi chứ bữa nay đi khất thực ghé đâu? Là Hào Na nói, bà Thế Tôn ghé nhà bà cô. Bà cô của thầy con à, nói rồi bà cô nói gì? Bà cô chửi tơi bời quá lắm. Là Hào Na rất là dễ thương, cô chửi quá là chửi luôn. Bà tỏ là thầy ông sao à, thầy con im lặng, ăn xong rồi thầy con cúi đầu đảnh lễ bà cô là vậy. Phật nói lành thanh. Cho nên là khi mà Đức Phật hỏi Lào La là Đức Phật biết trước là tôn giả Xá Lợi Phất đủ cái từ lực để làm được cái việc này, rất có hiếu với mẹ. Cho nên trước đại chúng đó, Đức Phật mới nói là này tất cả các thầy tỳ kheo, chỉ có người mà thanh trừ mọi dục vọng mới không còn sân giận và mới gọi là người con đại trí hiếu đối với cha mẹ. Chính cái không có còn sân giận đó mới có thể làm nguội lạnh cái phiền não của mẹ ngài. Cho nên khi mà một lần mà ngài thấy, bà thấy ngài vậy đó, thì cái tâm bà nó làm sao? Nó hiền lại một chút, chứ nó không hiền liền. Nó hiền lại một chút, tuy là bà tức giận nhưng mà bà có cái công đức gì? Cúng dường, mặc dầu vừa cúng vừa chửi nhưng mà nó cũng có cúng ở trong đó, tức là 50-50. Tức là cúng thì có phước, chửi thì có tội, cho nên bà làm được hai cái thì bà có luôn hai cái. Thế ra nó cũng có một cái duyên gieo từ từ. Và trong cái cuộc đời ngày Xá Lợi Phất mà tôi thích cái giai thoại này, mặc dầu trong đây không có kể, nhưng mà tôi cũng kể cho Phật tử biết cái chí hiếu của ngày Xá Lợi Phất. Ngày Mục Kiền Liên á thì ngài tịch khác ngài Xá Lợi Phất, bởi vì ngài trả cái nghiệp cũ của ngài, nên ngài cái nhân duyên thì tịch của ngài khác, còn Xá Lợi Phất thì tịch rất là hay. Ngài biết rằng Đức Phật sắp nhập diệt, cho nên là theo cái truyền thống Ấn Độ đó, là một cái người đệ tử mà nhập diệt trước Phật là người có hiếu, tức là cho Đức Phật tin rằng con đã làm xong cái việc thầy muốn con làm. Cho nên là tôn giả Mục Kiền Liên cũng nhập diệt trước, và tôn giả Xá Lợi Phất nhập diệt, và tôn giả Xá Lợi Phất nghĩ rằng trước khi nhập diệt phải độ cho được ai? Độ cho mẹ. Cho nên ngài đi bộ về nhà, lúc đó ngài yếu lắm rồi. Ngài đi bộ về nhà, và cái nhà của ngài á, bà tuy là giận ngài nhưng mà bà luôn luôn chăm sóc cái phòng của ngài. Từ lúc đứa con mình ra đi, ngài cũng biết là mẹ mình thương mình, nhưng mà tại tà kiến vậy thôi, giống như khó tánh cố chấp vậy thôi. Thì chúng ta cũng vậy đó, đọc cái câu chuyện này rồi thì quý Phật tử nên lấy đây làm cái mẫu Phật để mà mình về mình đối xử phụng dưỡng cha mẹ. Thì ngài đi bộ về tới nơi ngài mệt lả, bà thấy ngài về bà rất là mừng. Mà ngộ lắm nha, cái phút mà trước khi ngài mất bà có một cái linh cảm gì á, cho nên bà bình thường bà chửi dữ lắm, nhưng mà bữa nay về thì thấy con về mà ba con mà già thì mẹ cũng già dữ lắm rồi. nhưng bà mừng, bà run run là bà đỡ ngài, bà ra bà đỡ ngài. Ngài vô ngài hỏi mẹ có khỏe không, nói với bữa nay mà con về thăm mẹ chắc là cũng đặc biệt lắm đây. Ngài gật đầu. Cái bà mới nói mẹ vẫn còn để cái phòng bên trong của con đó dọn dẹp mỗi ngày, con vô nó nghỉ một chút đi. Tôn giả mới vô đó thì trong cái thời gian đó là tôn giả dồn hết cái nội lực của ngài để chuyển làm sao cho cái tâm mẹ của tâm mẹ nó phải thuần thuần, nó mềm mềm, nó giống như đang cứng mà mình ngâm trong cái nước á, cho nó mềm mềm lại. Mà ngài chuyển bằng cách nào? Ngài chuyển bằng thiền định. Ngài mới nói là con về thăm mẹ. Thế bà mới nói ăn chút gì nha, mẹ xuống nấu cho con. Để ngài đặng thinh. Thì trong cái lúc đó là bà xuống bếp, bà cũng già lụm cụm, bà cũng sắp đi rồi. Thì ngài trên này ngài bắt đầu ngài tọa thiền. Ngài tọa thiền và ngài dùng hết cái từ lực của ngài để ngài làm cho cái lòng của bà, bằng cái tình thương của bà đó, bà sẽ hướng tâm hết về ngài. Thì thiệt lúc đó bà thương ngài mà ngộ á, làm như cái giao cảm của mẹ con. Bà có cái cảm giác là ngày về lần này nó rất là quan trọng. Cho nên khi bà nấu, bà lật đật bà nấu lên, thì lúc đó tôn giả đã đi vào thiền định rồi. Thế bà mới tới nơi, bà thấy con ngồi thiền. Bà không dám kêu nhưng mà bà cũng không muốn là xa con. Cho nên bà đứng lấp ló, bà cứ đi ra đi vô hoài. Nhưng cuối cùng thì bà chịu không được, bà mới lợi, bà mới để tay lên vai ngài. Thì ngài dùng cái từ lực ngài truyền vô trong cái bàn tay của mẹ. Đây là quý Phật tử ở ngoài, quý Phật tử có cảm nhận này. Nếu mà cái mình với con mình thương nhau thì cái bàn tay để lên mình sẽ cảm nhận được cái điều gì? Nó rất là sao? Nó rất là ấm áp. Mà lúc này cái từ lực này là cái từ lực của đạo đức, của cái tâm Phật, chứ không phải từ lực bình thường như mình. Từ lực bình thường như mình đã đem lại hạnh phúc cho người mẹ rồi, huống gì là một từ lực của một người thánh tăng. Cho nên là chuyển, bà chỉ để tay vô và dùng. Mà đại chúng biết ngài Xá Lợi Phất là một vị thánh tăng mà nói là đại thiền định của ngài là siêu xuất nhất ở trong các vị thánh tăng. Tới mà cái kỳ đó mà ngài ngồi thiền, tôi nói chuyện Bắc Hoàng, tôi đang nói này tôi bắt qua cái kia, tại ngài có nhiều cái hay quá. Ngài ngồi thiền cái có con quỷ á, con quỷ nó đi ngang, nó biết ngài là đại đệ tử của Đức Phật, nó cầm cái chân chạy kim cương á, nó thấy ngồi thiền mà cái đầu mới cạo nó bốc lửa nè. Cho nên nó thấy ngài xong nó nói cha, cái tài này nghe đồn á là đại đệ tử của Đức Phật à, ta thử và ổng thấy đâu. Mà cái con đại lực quỷ vương này mà nó nện cái đó là người ta nói núi Tu Di á là nó bể hai đó, mà lấy cái chài kim cương nó nện vô đầu ngài cái vậy nè, ngài bất động. Thì đại chúng biết cái định lực của Xá Lợi Phất như thế nào, bất động cho nó quảng quá, nó chạy luôn. Sau này khi mà ngài xả thiền ra, ngài nói gặp Phật, Phật mới nói hồi nãy ông ngồi thiền ông có cảm giác gì không? Nói dạ con không cảm giác gì, nhưng mà sau xả thiền ra thấy chỗ này nó hơi ê. Tu vậy sướng thiệt chứ, mình ráng tu sao mà chài nó đập vô mình không nghe đau là sướng. Thì thôi mình không tính cái chài đó, mà mình tính là ta chửi mình thôi là mình không đau là sướng rồi. Thì chửi với chài nó cũng chỉ CH đó, phải không? Đó, cái định lực nó khiến cho mình không có đau. Thì ngài cũng dùng cái định lực đó đó. Rồi cái mẹ ngài bắt đầu vuốt từ vai vuốt xuống tay, càng vuốt cái bà thấy ngài tỏa sáng, mà lúc đó là hào quang bắt đầu chiếu lên rồi, chuẩn bị nhập diệt mà. Ngài thấy bà tỏa sáng tự nhiên, bà thấy ngài tỏa sáng dần cái bà cảm động, tự nhiên bà quỳ xuống trước con luôn, quỳ xuống mới để hai cái bàn tay lên trên cái đôi tay của Xá Lợi Phất, bà nhìn ngài một cách tha thiết, yêu thương và kính phục. Nó có thêm cái kính phục. Và ngay lúc đó ngài xả đại định, truyền liền tam quy ngũ giới cho mẹ. Cái câu chuyện này tôi nói là xuất sắc á, mà tôi đọc tôi cảm động. Truyền liền tam quy ngũ giới cho mẹ, thì ngay lúc đó bà nhận được tam quy ngũ giới xong, bà liền vô sơ quả Tu Đà Hoàng. Thì ngay khi bà vô sơ quả Tu Đà Hoàng thì Xá Lợi Phất nhập niết bàn. Để thật sự thấy chính cái tâm đó nó giúp cho mẹ mình, chứ còn mình đừng có tay đôi. Thí dụ mẹ mình tà kiến mà mình cứ cãi cho bà cấp cái tà kiến, làm sao mà cấp nổi, cái tâm của mình nó còn cũng tà kiến. Đôi khi là ngài toàn là dùng cái từ lực. Cái thành công nhất trong đạo Phật là từ lực á. Cho nên đạo Phật mà được thế giới người ta công nhận á, là một cái đạo của nhân loại là bởi vì nó là đạo tử. Tại vì nó không có đấu tranh, không hề có đấu tranh, không hề có hơn thua, nó cứ như là dòng suối mát tuôn chảy rạc rào. Là cái có hiếu của tôn giả Xích Lợi Phất, nó đi từ đầu cuộc đời của ngài cho tới cuối cuộc đời của ngài, nó viên mãn nó như vậy. Cuối cùng ngài độ mẹ ngài tuyệt vời luôn. Thì khi mà ngài nhập niết bàn là mẹ đã trở thành thánh, dòng bước vào dòng thánh, cứu được mẹ rồi nhập niết bàn. Thì cái câu chuyện nó làm cho tôi xúc động kính trọng. Mình mới thấy là nhiều khi mình Phật tử nghiệm lại, mình đối xử với cha mẹ mình có khi nó không đúng đó, thưa phải không? Có khi là cha mẹ mình cũng không có đúng, cha mẹ mình sai, nhưng mà cái cách mình đối xử cũng sao? Cũng sai. Do mình sai cho nên cha mẹ mình bất an, cha mẹ mình không có được cái an vui và cái niềm hạnh phúc. Đó là những cái bài học lớn này, mong là tất cả quý Phật tử nên lấy nó làm mạng sống của mình. Và nhân đó mà Đức Phật nói với toàn thể hội chúng, tôn giả Xá Lợi Phất do không thận cho nên đã làm tròn hết bổn phận đối với mẹ, trì giới không tham ái, nhiếp phục thân cuối cùng, tức là cái thân ngài cuối cùng ngài nhiếp phục được bản thân và nhiếp phục luôn cả ai, nhiếp phục luôn cho mẹ Ta Lộ Bà La Môn. Và đó chính là những gì mà tôi xin gửi gắm lại cho quý Phật tử. Kính thưa toàn thể đại chúng, có một Phật tử hỏi tôi như thế này: qua học Phật con biết được có hai loại định, một là định chân thật, hai là định đối đãi sanh diệt. Kính bạch sư cô, nếu tâm còn ở trong đối đãi sanh diệt thì làm sao mà định được, cho nên theo thiểu nghĩa của con thì chỉ loại định thứ nhất mà thôi. Kính mong sư cô từ bi giảng trạch cho con được an tường, con xin chân thành tri ân sư cô. Thưa về đại chúng, ở trong đạo Phật thật ra thì cũng tùy theo căn cơ và tùy theo cái nhân duyên thứ bậc mà phương tiện, xin lưu ý hai chữ phương tiện, để mà dẫn dắt người từ không biết gì tới vào đạo ở sơ cơ cho nên đi dần lên. Thì đúng ra nó định chân thật là cái chỗ mà hồi nãy tôi nói đó, ngoài lìa tướng là thiền, ở trong tâm không loạn là định. Nhưng mà có nhiều khi người ta mới vô người ta lìa không nổi, và người ta cũng không thể nào mà không loạn, nó mới quá. Cho nên á, nhiều khi cũng phương tiện lập những cái định đối đãi sanh diệt là sao? Tức là chẳng hạn như tứ thiền bát định á, là nó có đối đãi. Đầu tiên là ly sanh hỷ, hỷ là lìa cái gì? Lìa cái sanh, sanh đó là sanh gì? Cái sanh từ vọng tưởng, sanh từ cái pháp này pháp kia, lìa cái tâm sanh diệt đó. Thì nó được sao? Ly sanh hỷ lạc mới được cái vui. Nếu mình lìa cái vọng tưởng sanh diệt liên tục á thì nó vui, rồi mới ly hỷ diệu lạc, tức là dụ mình. Đầu tiên là mình còn yếu quá mà biểu mình làm liền cái nai dài đại định của lục tổ thì mình làm không được. Cái mà ngoài lìa tướng là thiền, trong không loạn là định, gọi là na già đại định, đúng là cái định chân thật đó. Nhưng mà trên thực tế mà nói, chúng ta thấy chúng ta làm khó hay dễ? Khó lắm. Cho nên mới phải giúp mình bằng cách là ngồi thiền nha, thấy vọng tưởng tới bỏ đi. Thì mình dụ mình đi chút chút vậy đó. Cho nên cái định mà là thứ hai đó là cái định phương tiện. Mà đã là phương tiện thì chúng ta không lập cước nó là cái chỗ cứu kính, nhưng mà nó cũng phải đi qua tùy theo cái nhân duyên, tùy theo cái trình độ căn cơ của người học Phật. Tóm lại là trên cái bước đường tu tập thì ở giai đoạn nào thì chúng ta sẽ học tới giai đoạn đó và chúng ta thực tập dần dần, miễn là chúng ta đừng kẹt ở chỗ cái phương tiện mà phải đi tới cái chỗ cứu cánh viên mãn. Dạ, xin hết. Dạ. Xin mời toàn thể hội hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trở thành